Chương 49, nơi này không phải địa cầu. Thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vĩ nạn thân thể giống như che đậy liệt nhật, một cỗ trước nay chưa có áp bách, khiến cho người ngạt thở lùi lại, dâng lên liệt diễm, giống như muốn đem không khí đốt cháy. Optimus Prime Auto Bot thủ lĩnh, cơ trí, tha thứ, cường đại, công bằng lãnh tụ. Vô số Autobot đi theo mị lực anh hùng, giống như quân lâm thiên hạ vương giả, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Màu xám bạc tạo thành chủ thể màu sắc dưới, trên cánh tay treo chụp lấy hình tam giác cánh tay thuẫn, tay phải xách ngược lấy siêu cường kỵ sĩ kiếm, giống như thẩm phán đại kỵ sĩ. Mặt nạ dưới, một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn xuống Tạ Vân Phi bọn hắn, không vui không buồn. Khóc đây là biến bốn hình thái siêu cường ổ tìm sở dìm có được khả năng bay lượn đại nghiêu. Ầm ầm to lớn trọng tải ổ tìm sở dìm vừa mới hạ xuống, dọa Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc kêu to một tiếng. Hai người theo bản năng nhảy ra, Ngộ Không trong nháy mắt đem kim cô bổng rút ra, cơ gậy liền muốn đem trước mắt cái này cu cờ xà tờ, nện thành phấn vụn. Con lư ai cho cờ chớ sợ, nhìn ta đập chết nó. Ngộ Không mội tử làm bộ dự đánh, dọa đến Tạ Vân Phi liền hô dừng tay. Mẹ nó muốn thật đem nó đập, bản thần tăng chẳng phải là bị khổ sở uổng phí đánh một vạn lần. Ngẩng đầu nhìn qua đẹp trai đến nổ ổ tìm hiệu sợp dìm, Tạ Vân Phi nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo. Tại thời gian trước khi bắt đầu, khối rủ biệt đã tồn tại, chúng ta không biết nó đến từ chỗ nào, chỉ biết là nó có lực lượng sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh mệnh. Tinh cầu của chúng ta QNZ bởi vậy sinh ra, chúng ta từng có qua hài hòa thời đại, thế nhưng là như là tất cả lực lượng cường đại. Trong chúng ta QNZ có chính nghĩa thế lực cùng thế lực tà ác, thế là liền bắt đầu chiến tranh. Trận kia chiến tranh triệt để hủy diệt tinh cầu của chúng ta, thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi, khối rủ biệt QNZ biến mất tại bầu trời cao chỗ sâu. Chúng ta đi khắp toàn bộ hệ ngân hà, hy vọng có thể tìm tơ ý nó, trùng kiến gia viên của chúng ta. Chúng ta tìm tòi mỗi một cái hành tinh, mỗi một cái thế giới, ngay tại chúng ta lúc tuyệt vọng. Một cái phát hiện mới đem chúng ta dẫn tới một cái chưa bao giờ nghe tinh cầu ổ tìm sợ dìm đi lên chính là một đại thông thần thánh tuyên ngôn. Lời dạo đầu, cuối cùng kẹp tờ lại, nhìn bốn phía, có chút ngộng, giống như dáng lâm sai địa phương. A Tạ Vân Phi nhún nhún vai, bĩu môi nói, không có ý tứ, lạc đàn ổ tìm sợ dìm thủ lĩnh, nơi này không phải địa cầu, mà là Tây Du thần thoại thế giới. Ta ngửi được trên người ngươi có khối rú bị khí tức. Tiên tri nói cho ta biết đi theo ngươi sẽ thu hoạch được mới tinh tương lai, cho nên ta tới. Optimus Prime vươn đại biểu hữu hảo đại thủ, về sau ta sẽ bảo hộ ở bên cạnh ngươi, trở thành ngươi có thể dựa nhất đồng bạn. Tạ Vân Phi cảm động chết rồi, hay là cùng những này Transformer câu thông thuận tiện A, trực tiếp dứt khoát bất quá ngươi nha. Vừa rồi một đống lớn tuyên ngôn, xác định thật là nghĩ đến nơi này, hay là muốn đi địa cầu, kết quả bị dao động rồi. Cái kia tiên tri chỉ dẫn thân mã, tám thành đều là hệ thống lao cha làm chuyện tốt ra. Về phần vì sao muốn gọi hệ thống lao cha, cái này thỏa thỏa đương nhiên là Tạ Vân Phi vô sỉ cho hắn liền muốn ôm chặt hệ thống lớn không chân, đến lúc đó có thế nhiều tặng hắn mấy cái xa hoa trang bị. Có hệ thống lớn thần chiếu chú ý, đến lúc đó còn không phải đánh đầy trời thần Phật khóc cha gọi mẹ, từng cái cho bản thần tăng quỳ liếm ở, có thể cùng ngài đồng hành, đây là vinh hạnh của ta. Tạ Vân Phi nhìn qua đối phương rỗi ra đại thủ, mẹ nó so ta cả người đều lớn hơn, bản thần tăng làm sao cùng ngươi nắm tay đâu. Để cho ta tới. Ngộ Không mội tử hiện tại phi thường lên đường con, một thanh kéo ra Tạ Vân Phi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt biến thành cùng ô tổ bột một dạng cao cự nhân. Tạ Vân Phi vua hót một cái con khỉ này trộn lẫn cái gì đây, chính là chúng ta số hai tay chân, cũng không thể na ho tách ra. Ô tìm sở dìm đã đem đại kiếm bỏ vào sau lưng. Đánh giá đột nhiên biến lớn Tôn Ngộ Không, hiếu kỳ nói ra, ta đi qua rất nhiều nơi, thế nhưng là giống như ngươi cự nhân tộc, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ xí bờ chồng tình cầu ổ tổ bột lãnh tụ ổ tìm hiệu sập dìm, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ha ha ha ha ha. Tạ Vân Phi ôm bụng té nằm bên trên lan lộn, đầu khỉ là cự nhân tộc, xem chừng nàng sẽ tức chết ta. Ngươi đến cùng là yêu quái gì? Ngộ Không thở phì phò hỏi. Bị cái này to con gọi là cự nhân tộc, làm sao lại như thế khó chịu đâu. Ngươi mới là cự nhân, cả nhà ngươi đều là cự nhân. Ha ha ha ha ha. Tạ Vân Phi tiếp tục ôm bụng lan lộn, một tay còn mạnh hơn chủ y mặt đất, hình ảnh này thực tình đấu bức, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng ổ tổ buột lãnh tụ ổ tìm sở dìm nắm tay a ha ha ha không cho cười ổ tìm sở dìm cùng đầu khỉ đồng thời hướng hắn ga ho the tờ thực sự Tạ Vân Phi tiếng cười quá mức chói tai, hoàn toàn có một loại bị trào phúng cảm giác. Thật xin lỗi, bản thân tăng nhận lầm. Tạ Vân Phi cố gắng lắng lại tâm tình, từ dưới đất bò dậy, đem Ngao Ngọc giật tới, nói ra, a Ngọc à, đến, làm một cái nhà. Nhất định phải có tạo dựng thế giới cơ cấu bản lĩnh, phiền toái như vậy ngươi hướng ổ tìm sở dìm tiên sinh nói một chút chúng ta thế giới này, thế nào cái gọi là vật tận kỳ dụng, để nhà Ngao Ngọc giảng thuật cái này Tây Du thế giới, vậy đơn giản không có gì thích hợp bằng. Sư phụ, giao cho ta đi. Ngao Ngọc vỗ bộ ngực, đi đến cao lớn ổ tìm sở dìm trước mặt, huyên thuyên nói lên thế giới này tình hình chung. Thừa dịp đứng không công phu, Tạ Vân Phi lấy tay che nắng. Đối với Ngộ Không hô, uy, Ngộ Không à, xuống đây đi, ngươi lớn như vậy, ta còn không có bắp chân của ngươi cao a là trong nháy mắt liền biến thành nhị đẳng tàn phế được chứ Tạ Vân Phi không thích loại cảm giác này, cho nên mau để cho con khỉ biến trở về đến, nếu không ban đêm làm sao ôm ngươi a Ngộ Không có chút không cam lòng thu nhỏ trở về, lập tức tiến đến thai của hắn bờ hỏi, con lư ai cho cờ, cái này cu cờ xả tờ là lai lịch gì siêu. Cương tay chân. Cộng thêm vinh váo chu nở dê thiên phương tiện giao thông. Tạ Vân Phi tổng kết nói ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Tôn Ngộ Không buồn bực nói, liền xem như mở ra hỏa nhãn kim tinh cũng không được, bất quá hắn thân thể có một bộ phận linh lực vô cùng cường đại mà lại ngưng tụ trình độ vượt qua tưởng tượng. Xem chừng nói chính là hỏa trùng đi, Tạ Vân Phi âm thầm suy nghĩ, có lẽ đây là một ít cao năng lực lượng người sử dụng chỗ tương đồng đi. Ước chừng qua 20 phút, nguyên bản ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ổ tìm sở dìm đồng hải, chậm rãi rõ ràng cái thế giới xa lạ này. Một cái vô cùng mỹ lệ thế giới, có thể đến đều nơi này, có lẽ có thể tìm tơ ý cần khối du bít. Thanh tín thánh tăng tiên sinh, ở sau đó trong cuộc sống, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chúng ta cờ ơn nở sự gia nhập của ngươi, ổ tìm sở dìm thủ lĩnh, bất quá trước lúc này. Có thể hay không biến thành ô tô hình thái Tạ Vân Phi rốt cục nói ra hắn mục đích thật sự, mặc dù ngươi hình thái chiến đấu phong cách vô cùng, nhưng là trước mắt hay là biến thành xe ta y lớn mang theo chúng ta thỉnh kinh mới là hữu dụng nhất rồi. Đương nhiên, đồng bọn của ta, thật cao hứng cùng ngươi đồng hành. Lên xe đi, ta đã không kịp đi địa phương mới nhìn một chút. Đây là một cái mỹ lệ tinh cầu. Ô tìm sở dìm lớn tiếng nói, sau đó nhanh chóng biến hình. Biến thành một cỗ xe tải nặng. Ôm tìm sở dìm tiếng kèn to rõ, nương theo lấy động cơ oanh minh thanh âm, sau đó bài xuất nồng đậm khói đen, cái này hoàn toàn là cái ô nhiễm hoàn cảnh ra hỏa A.